Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672 Thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Lấy Edna tình huống đi, nàng là thật sự không biết nên như thế nào đáp lại hảo, nói chính mình kỳ thật không phải không? Thiên phú, không cần an ủi ta, cùng ngươi không giống nhau. Nàng hiển nhiên tàn nhẫn không dưới cái này tâm tới. Rốt cuộc nhân gia học tỷ là thiệt tình quan tâm chính mình. Đã không có vui sướng khi người gặp họa, cũng không giống xét như vậy nói bóng nói gió bắt ép. Xem như thiệt tình đối nàng, nói cảm ơn học tỷ chỉ điểm. Y tử một hồi liền hướng long nữ tỷ tỷ thẳng thắn chính mình kỳ thật không thiên phú đi. Này không vô nghĩa sao? Chờ cuối cùng sự tình đều chấn động rớt xuống ra tới nhân gia không thương tâm chết cũng đến xấu hổ. Chết, cho nên, nàng quyết định vẫn là chính mình gánh vác xấu hổ. Một đường chịu đựng Edna an ủi bị lãnh đi long nữ văn phòng, Khúc Vân đem lải nhải dặn dò chính mình. Thanh âm nhốt ở ngoài cửa, dựa vào trên cửa thở phào một hơi, đã bị một trận chuông bạc. Không đúng, là Táng Tận Thiên Lương tiếng cười kinh ngạc nhảy dựng, ha ha ha ha ha. Không thiên phú ha ha ha. Tiềm lực bảng đệ nhất bị tân sinh thí luyện phán định không thiên phú lạp ha ha. Long nữ văn phòng ở mỗi tòa thập phần khổng lồ tòa nhà hình tháp trung đoạn. Hai tầng cao phòng đại bộ phận chạm rỗng. Chân chính hai tầng chỉ có một phần ba tả hữu một cái nhỏ hẹp biên hình cung đường đi trải qua một. Loạt khảm ở hình cung vách đá nội giá sách. Hai đoàn có thang lầu liên tiếp long nữ án thư ở lầu một hình cung đường đi chính hạ. Mà toàn bộ trong phòng tuyệt đại đa số không gian đều từ một khối treo ở trên trần nhà hoàn chỉnh. Cự long cốt cách sở bỏ thêm vào, nói là cự long. Bất quá lấy Khúc Vân đối loại này ma pháp sinh vật hiểu biết nó hẳn là chỉ là một đầu thanh niên. Long hài cốt, chân chính thành niên cự long bay lên tới che trời. Tưởng cất vào huyết trúc bảo chỉ sợ đến đà thông một phần ba phòng, đương Khúc Vân vào nhà đóng cửa. Khi, long nữ chính ngưỡng ngồi ở bàn làm việc sau, phủng một viên thủy tinh cầu cười ha ha, chuyên vì nàng chế tạo lão bản ghế sau thắt lưng lưu có một cái viên động. Làm cái kia đuôi to kín kẽ mà vươn tới, giờ phút này, nó chính theo tiếng cười ở bạch bạch bạch mà chụp phủi mặt đất vui sướng khi người gặp họa đắc ý bộ. Dáng làm người thấy thế nào như thế nào tới khí, mai ơ. Mifa Khúc Vân không nói hai lời, hắc mặt một cái phi đạn ma pháp trước ném qua đi oanh. Nóng cháy nhưng ga thể trống rỗng nổ tung, đằng khởi một đoàn ma pháp hiện tượng đặc có quang sương mù, đây là cho hả giận không phải chiến đấu. Khúc Vân đương nhiên không có khả năng ném ra trên dưới 100 tới cái hỏa cầu oanh giết qua đi. Nàng biết không khả năng thương cập long nữ. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn, long nữ tỷ tỷ như cũ ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Cười ha ha, nàng cái gì cũng không có làm, cư nhiên là kia giá treo ở nóc nhà long cốt chính mình hất đuôi đánh nát Khúc Vân phi đạn trợn. Mắt há hốc mồm mà ngẩng đầu chăm chú nhìn, Khúc Vân lúc này mới chú ý tới kia quải ở nóc nhà long cốt trên thực tế căn bản không có bị dây. Thừng rũ điếu. Mà là chính mình huyền phù không chung, lấy pháp sư thị giác tụ tinh ngóng nhìn, những cái đó lão xương cốt chung ẩn chứa có xa so nàng thể năng càng thêm mênh mông như uyên như. Hải ma lực, khung xương tử đem cái đuôi ném hồi tại chỗ sau, nửa người trên như cũ lẳng lặng giống viện bảo tàng trung tiêu bản giống nhau không chút sứt mẻ. Hù người thật sự, ngươi không phải có long tộc huyết mạch sao? Liền như vậy đem cùng tộc thi hài treo ở trên đầu. Khúc Vân kỳ ba mạch não đệ nhất nghĩ đến chính là cái này, long nữ như cụ khó nén ý cười. Mắt trợn trắng, nơi này là huyết trúc bảo, là chư thiên vạn giới thần bí nhất ma pháp học viện. Nó ở chỗ này đương nhiên là dùng để làm học thuật nghiên cứu. Người ở bên kia y học viện liền chưa thấy qua nhân loại cốt cách tiêu bản. Không nói giỡn. Tới nhận thức một chút, vị này chính là Tác Baker, sâu bách, chết linh năm ấy 150 tuổi. Nó nguyên bản là bị những cái đó tái nhợt duy độ pháp sư hợp lại thực nghiệm đuổi dịch. Ta xem bất quá đi, liền mua tới treo ở nơi này, ngươi đại khái không hiểu biết tử linh nhất tộc tập tính. Chúng nó nhưng không có ngươi như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ. Có thể cả ngày treo ở một chỗ vẫn không nhúc nhích ăn giấc ngàn thu chính là hạnh phúc nhất sự. Tình, nóc nhà thượng tác Baker giống đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Không hề có muốn chào hỏi ý tứ. Khúc Vân cùng kia đôi lỗ trống hốc mắt đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt. Cuối cùng chớp chớp, đem một đôi mắt đẹp trở xuống đến long nữ tỷ tỷ trên người, đang xem ta ra khứu ghi hình. Lặp lại xem, còn không có cười đủ. Nàng hơi hơi nhướng mày, khụ khụ, long nữ nỗ lực thu hồi tươi cười. Cô nén sụ mặt, không có không có, ta đó là tưởng nghiên cứu một chút ngươi vì cái gì sẽ thất bại. Lông chim thí nghiệm ngươi không thường thức lộng không ra kết quả là bình thường. Nhưng theo lý thuyết nán diễm bồn học phái thí nghiệm không có khả năng là cái dạng này hiệu. Quả, đạt mông kia lão hóa có một chút chưa nói sai. Nắn diễm bồn không có khả năng làm lỗi, mặc dù thực sự có không thiên phú pháp sư trà trộn vào huyết trúc bảo. Nắn diễm bồn cũng nhất định sẽ cho ra nào đó mỏng manh dự triệu. Giống ngươi như vậy hoàn toàn không có phản ứng, hoặc là chính mình thao tác sai lầm, này hiển nhiên không có khả năng là ngươi sẽ phạm sai lầm. Hoặc là chính là, ngươi mới không thường thức, ngươi cả nhà cũng chưa thường thức. Khúc Vân cắn răng nói, chính là cái gì, ngươi nhìn ra cái gì nguyên cớ không? Ngươi có từ trong bồn nhìn ra cái gì sao? Ta là nói, người khác nhìn không tới đồ vật, long nữ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, long nữ văn phòng trừ bỏ. Nóc nhà một đầu tác Baker đại đến dọa người có thể căng giữ thể diện ngoại. Còn lại đồ vật nhìn kỹ đều thực hỗn độn mà không có nhất định phong cách. Vừa thấy liền biết vô dụng tâm xử lý quá, chỉ là tùy tính đem các loại cảm thấy hứng thú đồ vật ném vào tới bãi mà thôi, Khúc Vân tùy tay xả. Quá một cái mâu gồ phong cách bồ lót ngồi ở long nữ đối diện cách bàn mà đối. Lười nhác mà dựa vào đáp, có, khi ta tầm mắt xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn đến những người khác khi, có thể từ bên trong nhìn ra một ít cảnh tượng. Hơn nữa đối với bất đồng người chỗ đã thấy cảnh tượng cũng các có bất đồng. Ân, tựa hồ cùng mỗi người tính cách đặc thù có quan hệ. Ta cũng lấy không quá chuẩn, này liền đúng rồi, long nữ cười tủm tỉm đỡ bàn duỗi quá đầu tới. Người tình huống như vậy nắn diễm bồn trong lịch sử không phải không có xuất hiện quá. Trên thực tế liền có một cái chúng ta đều nhận thức người cùng ngươi có cùng loại thí nghiệm kết. Quả, chẳng qua hắn nhìn đến không phải người khác tính cách, mà là một ít việc kiện đoạn ngắn, có chút chỉ là ở trên đường phố hành tẩu, có thể nhìn đến quanh mình cảnh vật, có chút tác khả năng liên lụy đến chí mạng tai họa, ngay lúc đó giám khảo đem sở hữu hết thảy ký lục. Trong danh sách, mà chuyện sau đó chứng minh thực tế minh, ký lục chung vị kia chịu thí giả sở miêu tả cảnh tượng cùng sự kiện đều ở ngày sau nhất nhất xuất. Hiện, Nostradamus, Khúc Vân lập tức nghĩ tới đáp án, này cũng không khó khăn, rốt cuộc ở biểu thế giới nàng cùng long nữ giao thoa không tính là quá nhiều. Hắn cũng đã tới huyết trúc bảo, các ngươi, xem như đồng sự, không, hắn chỉ là đã từng tới đây cầu học, ở ta sinh ra trước cũng đã rời đi nơi này, khi đó huyết trúc bảo thí nghiệm cũng sẽ không xuất hiện đạt mông loại thái độ này. Nostradamus biểu hiện bị kỹ càng tỉ mỉ ghi lại với giáo sử chung, long nữ dứt lời trầm tư một lát. Làm như ở nỗ lực hồi tưởng chút cái gì, ngay sau đó nâng lên một con xanh miết ngón tay ngọc điểm hướng phía sau trên đỉnh đầu lầu hai giá. Sách, một quyển thật dày sách bìa cứng tịch theo tiếng mà ra. Phi dừng ở bàn làm việc thượng đối với Khúc Vân tự chủ mở ra. Xôn xao phiên trang. Cuối cùng ngừng ở trung gian dựa sau một tờ thượng. Hết chương.